Đạo Mộ Bút Ký Chi Trung Cực Sứ Mệnh, chương 13, Phục Hy Nữ Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trà Sắc Già Phê, edit, beta, Su Xiên. Hai bên thông đạo tất cả đều là bích họa, bước đầu tiên là một bầu trời rực đỏ, giống như là bị thiêu đốt, tiếp theo là vô số hỏa cầu nằm trên mặt đất. Lại xem phía sau, là lửa cùng khói đen, một trận lửa vô cùng lớn. Trong lửa có vô số thân xác người cùng thú vật. Bước tiếp theo miêu tả hai xà nhân, là bọn họ trợ giúp mọi người, cũng dẫn dắt mọi người xây dựng gia viên mới. Sau đó là một đám nhân loại được vẽ khá nhỏ bái tế hai xà nhân kia. Lễ dâng không rõ là cái gì, mấy bức bích họa này chắc là một ít sinh hoạt của con người ở đây. Một bộ phận bích họa khác là cảnh tượng những viên thiên thạch to lớn rơi xuống. Hai xà nhân giống thần tiên hạ phàm, ở hỗn trạng này cứu giúp hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà cửa. Mọi người đều đem hai xà nhân nọ thành thần linh được trời cao phái xuống, đối với xà nhân bái tế cung phụng mọi việc nhất nhất nghe theo. Bức bích họa tiếp theo thần sắc khá u ám, một quái vật chả biết là cái gì xuất hiện, thân hình nó to lớn, có tận ba cái đầu. Ở trước có ba cái tay to lớn, phía sau cũng có ba sợi râu to lớn như bàn tay. Cẳng chân cũng thật thô to, một màu đen nhánh nhìn kỹ lại còn thấy cả vẩy. Tiếp theo là rất nhiều người ngã trên mặt đất, nơi nơi đều là máu, thoạt nhìn rất là ghê tởm khủng bố. Dùng rất nhiều chi tiết để tả nên nó, phảng phất như muốn chỉ rõ khung cảnh đó có bao nhiêu thảm khốc. Tiếp theo bích họa là xà nhân chiến đấu cùng quái vật, lúc đầu xà nhân nọ thất bại liên tiếp thoái lui về phía sau, sau đó đánh nhau đến trong một sơn động. Bức kế chủ yếu vẫn là lửa, liệt hỏa hừng hực đầy cả thiên không. Bích họa cuối cùng là hình ảnh nữ xà nhân nằm trong quan tài. Hai xà nhân này có thể là Phục Hy và Nữ Oa, bất quá không phải chỉ có trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ hai người họ có thật, bên trong mộ thất bên kia hẳn là Nữ Oa rồi, vậy không phải là Phục Hy Nữ Oa là nhân xà cộng thể đi? Vậy việc trường sinh kia thật chất cũng là cộng thể, vậy Muộn Du Bình phải làm sao? Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng rối, tôi vừa đi vừa vò đầu bứt tóc. Khẳng định là tôi đã bỏ qua mấu chốt rồi. Theo thói quen tôi thò tay vào túi áo muốn lấy ra điếu thuốc trong túi trống không? Đúng rồi, tôi đã cai thuốc rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước đi tới. Dường như là có lối khác có ánh sáng chiếu vào. Muộn Du Bình đâu rồi? Tôi theo bản năng đưa ra đáp án, mất tích. Hắn dù sao cũng là chuyên gia mất tích mà tôi thật sự quá sơ suất, sao lại chỉ mày nhìn bích họa chứ? Tôi chạy đến lối ra, vừa chạy vừa hô to tiểu ca. Vừa chạy ra khỏi lối ra, lại thấy Muộn Du Bình đang ở phía sau. Tên này lúc nào cũng thế, một tiếng báo trước cũng không thèm nói, trong lòng có đến 10 vạn điểm khó chịu. Cũng không biết là hắn đang nhìn cái gì ở phía trước, nhìn đến xuất thần luôn rồi, thẳng đăm nhìn về phía trước. Không xem không thể nào tưởng được, thật sự quá thần kỳ. Muốn hình dung chỗ này là gì, thật sự quá khó để diễn tả hết, bất quá nếu thật sự muốn nói về nó chỉ có thể nói nó như một đại trạch của một gia đình giàu có. Thủy tạ, đình đài. Các thanh chạm khắc và khối được xây bằng ngọc trên đỉnh khảm đầy dạ minh chây lớn nhỏ. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là mô phỏng các tinh tú. Tôi thầm thở dài nghĩ, Lăng Tần Thủy Hoàng bất quá cũng thế này đi. Thủy tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bầy trí này thật sự như có người sống ở đây, điều quan trọng nhất là nơi này toàn bộ đều làm từ ngọc vẫn ra. Trong hồ nước còn có một loại thực vật không biết tên, hình như là lá sen. Bất quá so với lá sen lớn hơn rất nhiều, trông cũng cứng rắn hơn. Nó là mộc trên mặt nước, bên trong còn nở ra một loại hoa trắng kỳ quái, đầy mình lông xù như dâu. Kích thước hoa này cũng không khác hoa sen bình thường là mấy. Tôi trèo lên hàng rào được chạm trổ nhìn xem, thế mà phát hiện trên mớ lá nhìn như lá sen mọc đầy gai đỏ tươi. Tức khắc cảm thấy lông toàn thân sừng lên, tôi hỏi hắn đây là cái gì, đợi cả buổi cũng không nghe được âm thanh đáp lại, tôi quay đầu nhìn thì phát hiện ra là mình đã chạy đến trước. Muộn Du Bình ở phía sau đi đến giả sơn, bên trong, đình làm bằng loại gỗ đen nhánh, nhìn qua rất đơn giản, có chút cảm giác cổ xưa, cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm rồi. Hiện tại vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bằng đây đã là rất khó có được. Nơi này nhìn tương đối trang nhã, tôi cảm thấy chủ mộ rất đặc biệt, không giống người khác khoa trương, hão huyền. Trái lại, còn tạo cho người ta có cảm giác chủ mộ là một người thích vẻ giản dị. Giả sơn, tôi theo sát Muộn Du Bình vào đình, đình này được xây tương đối cao, là một cái địa phương hoàn mỹ để quan sát toàn cảnh. Nhìn từ đây ra, tôi chỉ thấy hai người, cao lớn đứng giữa ao ôm nhau, đuôi cùng quấn quýt vào một chỗ. Chỉ có nửa trên là người, nửa dưới là những chiếc vảy màu hoàng kim. Tôi biết rõ đó là tượng nữ oa Phục Hy, thế giới này quá kỳ diệu, hoàn toàn không cần dùng đến trí não, hoàn toàn có thể đoán ra một cách dễ. Tiểu ca, nơi này thật sự là táng người sống. Hiện tại có còn sống hay không? Tên muộn du binh này, quả thật tôi không nên đặc kỳ đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc hắn sẽ trả lời. Thật y như khúc gỗ mà. Không biết, hoa cũng muốn tàn luôn rồi tôi mới nghe hắn nhẹ giọng trả lời. Thật muốn đánh hắn, nếu không phải tôi đánh không lại, hắn khẳng định đã sớm bị tôi bóp chết rồi. Quyết định đơn giản, không xem cho rồi. Trong lòng tôi đang buồn bực mà hắn thế nhưng xoay người đi mất rồi. Muộn du bình vẫn là muộn du bình, tôi tuyệt đối không thể để anh đi mất bỏ lại tôi, liền nhất chân đuổi theo. Chắc là fan đạo mộ thì hẳn ai cũng biết biệt danh thằng nhỏ đặt cho lão muộn nhỉ. Nhưng tôi cũng nhắc cho nhớ thôi. Muộn du bình, bình kính miệng hay hũ nút tùy GMA quẹo lửa. Chúng tôi men theo giả sơn đi xuống dưới, chưa quá 5 bước muộn du bình liền dừng lại, một chút không cẩn thận đầu tôi đã đập thẳng vào lưng hắn. Thiên, hắn thế mà dừng lại cũng chả nói lấy một tiếng ai u cái mũi của tôi. Tôi đoán là nó muốn chảy máu cả rồi. Tôi hung hăng chừng hắn, hắn vậy mà không thèm quay đầu, vẫn nhìn phía trước đăm đăm. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dương mắt nhìn, vì thế tôi nghĩ chờ khi trở về tôi sẽ xào cho hắn một đĩa ruồi. Tôi đem tầm mắt chuyển hướng, chuẩn bị tiếp tục làm lơ hắn. Nhìn khoang đã, này không phải là cựu đầu xà bách, sao, ro là, diêu tu si bai, dịch Hán Việt là, cựu đầu xà bách, như ở trên mình đã ghi, nhưng theo một nghĩa khác thì. Diêu tu si, có thể hiểu là Hydra, Hydra là một huyền thoại trong 9 đầu lớn của con rắn. Nó tồn tại trong nhiều nền văn hóa, là một sinh vật huyền thoại và xuất hiện thường xuyên nhất trong thoại Hy Lạp cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, những truyền thuyết tương tự có thể được nhìn thấy trong Kinh Cổ Ba Tư, Kinh Thánh, truyền thuyết châu Phi và thần thoại Trung Quốc. Hình ảnh của Hydra trong thần thoại, còn bai có khá nhiều nghĩa. Một, cây bách gỗ bách. Hai, cây lớn, ở chuyện có thể hiểu theo nghĩa thứ hai. ..... Cây này to, lớn vô cùng, những cành cây uốn lượn cong thành những đường nét rất kỳ lạ. Trông như một con quái vật khổng lồ vậy. Bất quá điểm kỳ lạ là cây này không công kích chúng tôi. Nó dường như là lý do tồn tại của mấy thứ lạ lùng xung quanh. Tôi đang nghĩ xem điểm gì đặc biệt thì muộn du bình đã đi thẳng đến gốc cây. Gì, thế mà có một cái động to cực làm tôi nháy mắt nghĩ ngay đến hốc cây của Hùng Đại Hùng nhỉ. Muộn du bình không nói hai lời đã bước vào, tôi cũng chỉ đành vào theo. Hùng Đại Hùng nhỉ là hai con gấu trong một bộ phim hoạt hình của Trung. Tên là chú gấu Bonnie nhé, ba. Bên trong gốc cây thật sự khiến người ta kinh ngạc, trong này thế mà là một căn nhà, đồ vật mọi thứ đều cực kỳ đơn giản đến mức nhìn như khiếm khuyết. Nguyên do có lẽ là vì đã trải qua một khoảng thời gian khá dài nên hầu hết các vật đều tìm không thấy. Bàn cùng ghế là bằng ngọc thạch, còn có một cái giường ngọc quấn đầy rễ cây. Muộn du bình nhìn một lượt cách các vật được bày biện, hình như muốn nói với tôi một câu gì đó. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, liền quay đầu trực tiếp đến bên giường ngọc nằm. Tôi muốn dùng một chút từ ngữ để hình dung tâm trạng của bản thân hiện giờ. Bàng hoàng, đầu óc tôi còn chưa lốt xong đã thấy muộn du bình ngồi dậy còn nhìn chằm chằm tôi không rời bỏ. Ở sâu trong đôi mắt ấy tôi thấy được tia nhu hòa, mợ nó, không phải hắn muốn tôi. Bồi, hắn ngủ chứ, tôi đường đường là Ngô Tiểu Phật gia, sao lại làm chuyện như thế được. Lại nói đó chính là muộn du bình, muốn lừa người khác lên giường, cũng phải có bộ dạng nhún nhường một chút, nào có như bộ dáng này. Ngô Tà, à tôi có cảm giác tim như lỡ mất một nhịp. Lần sau vào thời điểm cậu đến đây chị thương, chúng ta chỉ cần mang theo một chút quần áo và vật phẩm thiết yếu là được. Nga, muộn du bình hẳn là mang tâm tình muộn chừa chị cho tôi, móa nó nhất thời tôi suy nghĩ miên mang, có chút thất vọng. Bất quá muộn du bình vẫn rất để ý đến vấn đề sức khỏe của tôi, làm cho tôi thật sự rất cảm động. Tôi nhớ rõ có thời điểm tôi nói đoác muốn hắn thu tôi làm đệ tử, kết quả hắn thật sự dạy cho tôi, hắn không phải là yêu thương tôi như yêu thương đồ đệ đó chứ. Nghĩ đến điểm này, mẹ nó tôi còn chửa phổi cái gì. Tôi nghĩ giờ phút này đây sẽ không có ai có thể hiểu được nỗi lòng của tôi, tóm lại nó cũng chẳng phải thứ cảm nhận tốt đẹp gì. Một cái chính là người tôi thích thật vất vả mới tìm về được thế nhưng chỉ xem tôi như đệ tử, nghĩ thế lại thấy trong lòng nhói lên, một ngụm máu sắp phun ra ngoài rồi. Muộn du bình phát hiện có chỗ dị thường, lao khỏi giường ngọc đến bên cạnh đỡ lấy tôi. Ngô Tà, làm sao thế? Tôi nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của hắn, thế nhưng nhìn lại có cảm giác như đang trào phúng, tôi cưỡng chế ép xuống cảm giác đó nói. Không việc gì, không cần lo lắng, lấy thuốc uống vào hai viên là ổn liền ngay. Làm sao đột nhiên chuyển xấu? Chẳng lẽ chỗ này có cái gì ảnh hưởng đến thân thể của cậu? Muộn Du Bình gần như là lẩm bẩm nói. Bệnh cũ ấy mà, đừng quá lo lắng. Tôi cười cười trấn an hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài dò đường. Tôi cũng đi, tôi theo bản năng nói. Muộn Du Bình nhẹ, một tiếng ấn tôi nằm xuống giường ngọc. Tôi sợ hắn thừa cơ chạy mất liền bắt lấy tay hắn, cũng không quản trong lòng hắn xem tôi là cái gì. Làn da Muộn Du Bình sao có thể tốt đến vậy chứ, trừ bỏ lòng bàn tay có vài vết chai thì nơi khác hoàn toàn mềm mại. Tôi thấy biểu tình Muộn Du Bình có chút bất đắc dĩ, khóe miệng còn dương lên chun chút. Tôi có phải vừa khiến hắn bất đắc dĩ, vừa buồn cười không? Tôi biết chính mình đây là làm kiêu, vì thế vật vờ giả ngủ. Kết quả thật sự ngủ mất tiêu. Mơ mơ màng màng tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi trên xích đu chơi đùa dưới tàn cây. Nàng cười động lòng người, xinh đẹp tựa mùa thu nơi Tây Hồ, làm người ta say mê. Phục Hy ca ca, muội muội, một người đàn ông cao lớn tràn đầy khí vị nam nhân đi đến, nhìn đến em mình trên xích đu. Trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy chua xót. Làm sao vậy Phục Hy ca ca? Thời điểm ta đi săn thú, phát hiện bên ngoài có vấn đề, nơi nơi đều là lửa. Chúng ta phải đi nơi khác tìm lương thực, chúng ta phải rời đi sao? Ca ca chỗ nào có huynh thì ở đấy là nhà. Chúng ta cũng vừa lúc đổi một nơi khác chơi. Đi thôi, bọn họ nắm tay nhau lưu luyến rời khỏi nơi đó, tôi đứng dưới tán cây vốn muốn gọi họ lại. Nhưng kêu nữa ngày họ cứ như chả nghe thấy gì cứ thế rời đi. Chờ khi tôi tỉnh dậy liền không thấy Muộn Du Bình đâu nữa, hẳn là đi dò đường rồi. Hồi tưởng một chút về giấc mộng vừa rồi, tôi làm sao lại mơ loại giấc mơ như thế? Không phải là tôi nghĩ gì liền mơ ra cái đó chứ? Chính là tôi làm gì có nghĩ đến mấy điều đó chứ? Ai rảnh mà nghiên cứu tại sao mình mơ cái gì đâu? Vẫn là nên tìm cái gì lót dạ đã. Đúng rồi, từ lúc rơi xuống đến giờ tôi chưa từng ăn cái gì, sao lại không có chút cảm giác đói nào nhỉ? Chả lẽ thời gian trong này bị ngừng? Hà, đâu có đúng, rõ ràng trong mộng còn thấy bọn họ vì không còn thức ăn mới rời đi mà. Hay là nơi này lúc đầu chỉ là cái động bình thường, về sau được tu sửa. Chỗ này nhiều nhất không phải Vẫn Ngọc sao, xem ra tôi đoán không sai. Vẫn Ngọc chính là tại thời điểm thiên thạch rơi xuống mà có, sau này lại có người phát hiện công dụng kéo dài tuổi thọ, liền gửi lên trên. Nhưng mấy người đó vì sao lại làm ra cái mộ này? Mà trung cực đó lại là cái gì? Nguyên văn là, Jin chư, Jin, là cấm còn, chư, là ngừng, dừng. Xin chào mọi người, đã trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi chuyện, cách chương.